Phong Thần Châu, chương 2904, đúng là không cần phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, không phải một đường mà là ngàn vạn đường. Lúc này, chênh lệch trở nên cách xa ngàn dặm, võng lôi ấn lúc này trực tiếp bắn xuống. Oanh, đường lôi ấn thứ nhất rơi xuống, ầm ầm, đường thứ hai rơi xuống. Từng đường lôi ấn rơi xuống, mặt đất trên toàn bộ dãy núi Nguyệt Lan phảng phất xuất hiện vô số vết rách, đáng chết. Sở Thanh Phong giờ phút này khẽ quát một tiếng, cùng Sở Mộng Lâm nâng hai tay lên, từng đường linh khí giống như đang ngưng tụ thành những cành cây lan tỏa ra khắp mặt đất. Nhóm Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư giờ phút này lần lượt bị bao bọc ở bên trong, mà lôi ấn trên đỉnh đầu nổ tung tạo ra dao động vẫn khiến cho bọn họ tái mặt, thế đứng bất ổn, quá mạnh mẽ. Đây chính là cảnh giới vương giả, long trời lở đất, di sơn đảo hải, không khoa trương chút nào. Từng hành động của vương giả khiến cho người ta chịu phải xung kích mang theo sức phá hoại cực lớn. Mọi người xung quanh, ngoại trừ số ít cường giả cảnh giới thiên nhân còn có thể tiếp nhận ra thì cho dù là cảnh giới quy nhất hay vạn nguyên cũng đang mặt cắt không còn một giọt máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được sức lực trong thân thể của mình đang tán loạn. Thạch Cảm Đương giờ phút này nắm chặt hai tay, cắn răng nói. Đây chính là vương giả sao? Một bàn tay liền có thể chụp chết ta. Lý Nhàn Ngư ở một bên càng là khổ sở nói. Ta nghĩ là không cần đến một bàn tay đâu. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này lại không phản bác. Đúng là không cần phản bác. Chỉ nguyên hơi thở vương giả đã đủ để tiêu diệt hắn ta. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cũng không mở miệng, mà chỉ nhìn lên không với vẻ mặt lo lắng. Tần Ninh sao rồi? Thạch Cảm Đương giờ phút này mở miệng nói. Cốc Sư Nương yên tâm. Sư Tôn chắc chắn sẽ không sao đâu. Cốc Tân Nguyệt im lặng gật đầu. Tần Ninh nếu dám làm thì nhất định có nắm chắc, chỉ là chuyện hôm nay vượt qua dự liệu của mọi người quá nhiều. Lúc đầu, chỉ nguyên thiên nhân xuất hiện đã là cực kỳ hiếm thấy. Tần Ninh có thể đối phó một vương giả, nhưng nếu hai thì sao? Cốc Tân Nguyệt không biết. Cách chương